Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, trừng phạt. Hói đầu trung niên cha xứ, sắc mặt có chút suy sụp tinh thần đứng ở nơi đó. Bình tĩnh nhìn Chân Phàm, hồi lâu mới lắc đầu thở dài một cái. Hắn sắc mặt lộ ra rất già nua, cũng có chút uể oải không dao động, cho dù là ảo ảnh. Cũng hao phí hắn cơ hồ tất cả tinh lực, nhưng là cuối cùng lại bị trước mặt người này dễ dàng hóa giải. Hắn không thể không nhớ lại Mia đã từng đối với hắn nói. Mia là đúng, bởi vì là nàng gặp qua ta thủ đoạn, nhưng là ngươi không có, cho nên ngươi không cam lòng. Chân Phàm lắc đầu, nhưng là, có lúc, có một số việc tự mình đi trải qua thời điểm, ngươi thì sẽ phát giác, hết thảy cũng là sai lầm. Được rồi, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Cha xứ tỏ ra rất thức thời. Cranston chết ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Chân Phàm nhìn xem hắn. Đừng nói cho ta ngươi ở trong đó không có đóng vai một cái không vinh dự nhân vật. Nếu ngươi có thể dễ dàng thắng ta, như vậy khẳng định cũng sẽ đoán ra. Cha xứ bất đắc dĩ cười. Đúng vậy, ta làm tay chân. Ta để cho Santona thấy được ảo tưởng, lấy là Cranston sẽ đối hắn bất lợi. Cho nên, người biết kết quả, hắn dùng dao găm thọt chết Cranston. Cho nên, người mới là hung thủ. Không phải sao? Chân Phàm mắt lạnh nhìn hắn. Cha xứ sắc mặt như cho tàn vậy. Gật đầu một cái. Đúng vậy, ta là thúc đẩy cả sự kiện hung thủ. Thậm chí còn nhân cơ hội chộp lấy linh hồn của bọn họ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, cha xứ không nói ra được. Hắn chẳng qua là lắc đầu. Làm sai, đến lượt đối với mình làm sai sự việc phụ trách. Ngươi là cha xứ, phải làm nhất chính là khoan thứ. Nhưng là ngươi nhưng không làm được. Ngược lại ngồi ô nhục chức vị này sự việc. Dĩ nhiên, chức vị này cũng chỉ là ngươi một loại thân phận che chở. Đúng rồi, có thể nói cho ta ngươi tên chữ sao? Bauer. Ruben Bauer, cha xứ tựa hồ đã hoàn toàn nhận mệnh. Ngươi là cái trấn nhỏ này lên cha xứ. Vẫn là Temerkiller cha xứ. Trong trấn nhỏ cha xứ, Ruben Bauer vừa nói, nhìn xem Chân Phàm, thận trọng ngồi xuống, liền ngồi ở trong rừng cây một cây để ngang ven đường cây khô trên thân cây mặt. Phương này liền ta lợi dụng cái thân phận này, nhưng lại không đưa tới mọi người chú ý. Cái trấn nhỏ này người trên không nhiều. Ta biết ngươi không phải một người. Bao gồm Mia, nàng cũng vậy. Nói cho ta, ngươi cấp trên là ai? Hoặc là dạy ngươi những thứ này ảo thuật người là ai? Ta biết ngươi là Pharaoh ở giữa một cái. Chân Phàm cũng ngồi xuống. Liền ngồi ở Ruben Bauer bên cạnh. Hai người vừa nói chuyện. Giống như là bạn cũ vậy. Đúng vậy. Chân Phàm biểu hiện rất dễ dàng, nhưng là Ruben Bauer cũng rất thẫn thờ. Ngươi sẽ không giống biết, bởi vì là ngươi sẽ là mình tìm được một cái đáng sợ đối thủ. Ruben Bauer lắc đầu, nếu như ngươi muốn ta phải nói mà nói, dù là ta chết, ta không có ý cưỡng bách ngươi. Nếu ngươi biết làm sai, như vậy có thể nói cho ta, ngươi trong miệng cái đó đáng sợ đối thủ, có phải hay không giống như ngươi vậy? Mưu sát người vô tội, sau đó đòi lấy linh hồn của bọn họ. Không, cái này cũng là loài người dục vọng tạo thành. Thà nói là ta hướng dẫn Santona giết chết Cranston cùng Susan. Còn không bằng nói là bọn họ lẫn nhau giữa tham lam giết chết bọn họ. Người muốn đối với ta giảng đạo, Chân Phàm dùng hơi có vẻ giọng diễu cật đáp lại một. Thật xin lỗi, ta chỉ là muốn nói. Ta giết bọn họ, nhưng là hồi nào cũng không phải là chính bọn họ giết mình. Ruben Bauer cười khổ, có lẽ ngươi cảm thấy ta nói không đúng, nhưng là, vạn sự đều có kỳ lý. Cái này không cần ngươi tới nói cho ta. Ta biết, Chân Phàm gật đầu một cái, sau đó đứng dậy, đến lúc đó liền sao. Ruben Bauer cũng từ từ đứng dậy, rất yên ổn hướng về phía Chân Phàm vừa nói. Dĩ nhiên, nhưng là, ta sẽ không giết ngươi. Có lẽ ngươi nên có một ngày nhìn tận mắt dục vọng. Cũng không phải là vạn ác chi nguyên. Bởi vì làm người bản thân thì có khống chế mình dục vọng người thủ đoạn. Chân phàm tựa đầu đã trả đi. Ở Ruben Bauer bên tai nhẹ giọng nói. Mỗi một người đều có. Không giết ta. Ruben Bauer nghi hoặc nhìn chân phàm. Nếu như ngươi có thể đi bót cảnh sát đầu án tự thú mà nói. Ngươi cảm thấy lại có bao nhiêu người sẽ tin tưởng ngươi bộ này giải thích. Chân phàm mỉm cười nhìn hắn. Dùng ảo tưởng khống chế người tinh thần. Sinh ra giết người xung động. Có lẽ não thần kinh phương diện khoa học gia cùng ngươi ta như vậy. Người sẽ tin, nhưng là quan tòa nhất định là không tin. Ruben Bauer thật giống như bỗng nhiên nghĩ thông suốt vậy. Cười một tiếng, được rồi, ta sẽ đi bót cảnh sát đầu thú. Như vậy, trước lúc này, chúng ta còn phải làm một chuyện tình. Chính là, ta phải nhường ngươi không có ở biểu diễn ảo thuật cơ hội. Đây là ta nhất định phải làm. Ta chờ đâu? Ruben Bauer nghĩ thông suốt sau đó. Ngược lại thản nhiên. Giang hai tay ra, ngửa đầu nhìn bầu trời, chờ đợi chân phàm động tác kế tiếp. Hắn cũng muốn biết, người trước mặt này đem như thế nào điều đi hắn bên trong thân thể vốn đã tồn tại năng lượng. Chân phàm chậm rãi rút ra thanh kiếm gỗ kia, sau đó dùng tay nhẹ nhàng trước nó, giống như là đang cùng một người bạn cũ đưa mắt nhìn vậy. Tỏ ra ôn hòa thân thiết, Ruben Bauer lại chậm rãi nhìn thẳng. Nhìn chân phàm động tác, hắn không thể hiểu chân phàm thanh kiếm gỗ này. Tại sao phải để cho mình cảm thấy tâm thần không yên? Ông, một tiếng, kiếm gỗ bỗng nhiên liền treo lơ lửng ở không trung. Theo chân phàm hai tay động tác, mũi kiếm từ từ chỉ hướng bầu trời. Toàn bộ quá trình cũng tỏ ra vô cùng chậm chạp. Nhưng là Ruben Bauer sắc mặt nhưng càng ngày càng khó xem. Càng ngày càng ngưng trọng. Hắn cảm thấy áp lực cường đại, giống như có vật gì ép tới mình không thở nổi. Hắn nhìn người trẻ tuổi này chậm rãi động tác, đọc trong miệng mình nghe không hiểu tiếng Trung. Bầu trời mây đen đang chậm rãi tụ tập lại, mới vừa rồi còn là tung tóe ánh mặt trời rừng cây. Đảo mắt ở giữa liền tỏ ra u ám đứng lên, nhanh chóng bị mây đen che kín. Còn có một trận cuồng phong nổi lên, lay động Ruben Bauer trường bào màu đen. Đây mới thật là phong vân tụ tập, mà không phải là giống như mình thi triển ảo thuật ở giữa cảnh tượng. Cái này chính là thực lực của người này sao? Có thể khai ra chân chính đại tự nhiên lực lượng. Ruben Bauer bị cuồng phong thổi mê ánh mắt, nhưng là hắn nội tâm lúc này mới cảm thấy sợ hãi sâu đậm. Thượng đế, đây mới là người này lực lượng, có thể kêu gọi tự nhiên lực lượng người. Hắn lực lượng thì sẽ là vô cùng. Thượng đế, người này, hắn nghĩ tới thượng đế. Hắn bây giờ còn nhớ mình là một cha xứ. Mình tin là thượng đế, mà không phải là cái đó dạy cho hắn ảo thuật người. Hưu, một đạo thoáng hiện từ trong tầng mây đi ra. Ở Ruben Bauer trên đỉnh đầu chớp động một chút. Ruben Bauer theo bản năng lui về sau một bước. Nhưng là hắn không tránh khỏi tia chớp. Lại một tia chớp, bỗng nhiên lúc này. Liền đánh chúng ở Ruben Bauer đỉnh đầu. Nhất thời cả người giống như là đốt vậy. Hắn cả người trường bào màu đen. Nhất thời chia năm xẻ bảy. Bể tan tành miếng vải trên không trung bốc cháy. Biến thành cho bụi. Chân phàm chậm rãi thu kiếm. Nhìn xem Ruben Bauer. Ngươi đi thôi. Nếu như ngươi như vậy đi đầu thú mà nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ có được quả báo trừng phạt. Ruben Bauer lòng tràn đầy hoảng sợ. Mình quần áo bị tia chớp cháy thành cho bụi. Coi như mình, nhưng là dành cho mình rung động lại xa xa không bằng chân phàm chiêu xuống tia chớp. Ta, như vậy đi đầu thú. Ruben Bauer rốt cuộc ổn tâm thần. Hắn biết mình không cách nào kháng cự chân phàm yêu cầu. Nhưng là hắn vẫn cố gắng muốn vãn hồi một chút xíu tôn nghiêm. Đúng vậy, người biết như vậy đầu thú hậu quả là cái gì không? Chân phàm mép treo một tia giọng mỉa mai. Bọn họ sẽ đem ta làm bệnh nhân tâm thần. Bọn họ sẽ bởi vì là ta điên rồi. Ruben Bauer chần chờ hồi lâu. Cái này mới bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, ta chính là một người điên. Đây chính là ta muốn kết quả. Chân phàm gật đầu một cái. Đem ngươi làm hết thảy. Đầu đuôi nói cho bọn họ. Cái này là đủ rồi. Dĩ nhiên. ta sẽ nhìn ngươi. Ngươi biết ngươi không làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Ta biết, ta biết. Ruben Bauer tinh thần rốt cuộc hỏng mất. Ta sẽ theo ngươi đây nói đi làm. Ta bảo đảm, ta hướng thượng đế thề. Đi thôi, ta hy vọng có thể thấy hôm nay Internet hoặc là TV trên tin tức có ngươi xuất hiện. Ngươi chính là giá phải trả. Ruben Bauer thật thà gật đầu một cái. Thật nhanh từ trong rừng cây chạy như bay. Hắn đối với trước mặt người này tràn đầy cảm giác sợ hãi. Nếu như nói ảo thuật là một loại hư ảo cảnh tượng, chỉ cần có một chút năng lượng liền có thể làm được. Như vậy có thể chân chính mượn dùng tự nhiên lực. Vậy thì không phải là hắn người như vậy có thể ngăn trở. Hắn chợt nhớ tới Mia mà nói. Trong lòng cực kỳ hối hận. Nhưng là, hết thảy các thứ này cũng đã quá muộn. Hắn phải là mình làm hết thảy gánh vác hậu quả. Bây giờ rốt cuộc còn nhớ ngươi thờ phượng là thượng đế. Trần Phàm nghe Ruben Bauer lúc gần đi câu nói kia. Không khỏi lắc đầu. Nhưng là, ngươi nhưng làm ma quỷ vậy sự việc. Trần Phàm lắc đầu. Đem từ không trung chậm rãi bay xuống kiếm gỗ tiếp ở trong tay. Sau đó dùng một khối màu xanh vải bông gói kỹ. Cầm trong tay. Xoay người. Hướng lúc tới đường mòn trở về. Ở cuối con đường nhỏ. Là Mia phòng nhỏ. Mia đang đứng ở phòng nhỏ trước mặt. Ngơ ngác nhìn đỉnh đầu mây đen tụ tập lại từ từ tiêu tán. Thấy tia chớp rơi vào trong rừng cây. Cũng biết kết quả là dạng gì. Nàng ở lặng lặng chờ. Chờ đợi một người. Có thể cho mình câu trả lời một người. Chính là một người này. Để cho mình xuất hiện nghi hoặc. Cũng để cho mình bóng người nhìn như đã chẳng phải có thể tin. Giống như là hư ảo vậy. Tùy thời đều có thể biến mất ở trong không khí. Mia không muốn như vậy. Nàng dựa vào một cái tín niệm. Sinh sống mấy chục năm. Nàng tuổi tác thậm chí có thể làm Trần Phàm bà nội. Không, là bà cố. Nhưng là, nhưng đối với Trần Phàm nói câu nói kia. Không có chút nào sức đề kháng. Cho ta một cái đáp án. Ta cần một cái đáp án. Mia kinh ngạc nhìn nhà phía sau rừng cây. Trong miệng lẩm bẩm nhớ tới. Giống như là đang kiên trì một cái cố chấp ma đọc vậy. Không ngừng tái diễn. Một lần lại một lần. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-nối-song-cian- huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.